Phế xài truy mỹ ký, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 11 bởi vì đã hẹn với Hồ từ tiểu chiều bọn họ hôm nay đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa, cho nên sáng hôm nay Lê Mộc liền sớm đúng giờ rời khỏi giường, mặc một thân hưu nhàn phổ thông, không đếm xỉa đến đồ dùng trên đài trang điểm, rất nhanh sửa sang tốt chính mình rồi xuống lầu ăn cơm. Ngay lúc đang ăn cơm, di động của Lê Mộc vang lên. Uy, xin hỏi ngài là? Lê Mộc tiếp điện thoại theo thói quen hỏi thân phận đối phương. Điện thoại đầu kia truyền đến một giọng nữ thanh thúy, nói. Mộc Mộc ca, em là Hồ Nữ, ngày hôm qua chúng ta hẹn cùng đi chơi, bọn em hiện tại ở khu vui chơi hồi trước chúng ta hay tới, chính là khu vui chơi Khải Thiên ở phố Thiên Bảo, mau tới a, Hồ Tử nói hôm nay phải chơi hai một chút. Phố Thiên Bảo, tuy rằng không biết ở nơi nào, nhưng tài xế trong nhà hẳn là biết, đến lúc đó kêu tài xế lái xe đưa hắn đi thì tốt rồi. Gọi tài xế đến gara xem một cái, kết quả phát hiện xe trong gara hắn không biết một chiếc nào, bởi vì nàng từ nhỏ đã đối ô tô gì đó không có hứng thú, cùng lái xe tùy tiện điều khiển một chiếc rồi chạy ra khỏi nhà, đi thẳng đến phố Thiên Bảo. Ở thời điểm sắp đến phố Thiên Bảo, Lê Mộc liền bảo tài xế đem xe dừng lại, sau đó cho tài xế tự trở về, dù sao cũng không xa, đoạn đường này hắn nghĩ muốn tự mình đi qua thuận tiện tản bộ. Một mình một người ở trên đường đi tới, đột nhiên nghe được phía sau một trận còi chói tai. Bíp bíp bíp, Lê Mộc vừa quay đầu lại phát hiện phía sau không tới 20 mét một chiếc xe hơi phi nhanh mà đến, kết quả dọa Lê Mộc sợ tới mức sững sờ trên đường. Lê Mộc ánh mắt càng lúc càng mở lớn, ô tô tốc độ này có thể cùng xe lửa so sánh rồi, Lê Mộc hắn dù trốn thế nào cũng trốn không thoát, nhìn trong mắt ô tô càng ngày càng gần, Lê Mộc tựa hồ có thể ảo tưởng đến hình ảnh một giây sau chính mình lại máu tươi đương trường, đúng vậy, là lại. Cái đờ mờ, lão từ đời trước cùng ô tô có cựu oán sao, sao cứ vừa ra khỏi cửa là bị xe đụng. Lê Mộc vốn chính là cái thần kinh thô, phản ứng luôn so với người khác chậm nửa nhịp, nhìn xe càng ngày càng gần, Lê Mộc cũng chỉ biết sợ đến hít thở không thông. Kê tê tê tê, tiếng phanh lại phi thường chói tai, sắc nhọn cắt qua quảng trường nhỏ yên lặng. Thời điểm đó Lê Mộc thẳng thắn nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần đến. Nhưng qua vài giây đồng hồ sau lại không có loại cảm giác như lần trước, Lê Mộc từ từ mở mắt ra, không dám tin nhìn mình, mọi linh kiện trên người vẫn hoàn hảo như cũ. Ngươi đồ ngu ngốc này, trên người ngươi không mọc chân sao, ngươi chẳng lẽ không biết chạy sao, đứng giữa đường cái ngươi cho ngươi là tượng điêu khắc sao. Không có mắt nhìn a mấy, tài xế xuống xe, hổn hển chỉ vào Lê Mộc mắng to, ít nhiều nhờ cái ô tô xịn tính năng tốt phanh lại ăn, bằng không gã nam này sao còn có thể hảo hảo đứng đây. Sớm đã không biết bay xa bao nhiêu thước, 10 giây sau, Lê Mộc rốt cục từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, nghe tài xế chửi bậy, Lê Mộc liền tức điên lên, rõ ràng là tài xế này ở trên đường lái xe quá nhanh thiếu chút nữa đụng hắn, bây giờ lại còn mắng ngược lại hắn, đến đây lý sự. Lê Mộc lập tức liền giở trò vô lại, lấy tay gõ mạnh kính chắn gió, một bên đối tài xế nói. Uy uy uy, người lái xe lái nhanh như vậy còn già mồm sao, cũng không biết lão bản nhà ngươi là đồ xấu xí không biết xấu hổ nào, ngươi cho là ngươi cưỡi hỏa tiễn sao, Nga ta biết rồi, ngươi cũng không phải chạy quá nhanh, là bay quá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài xế kia lập tức đã bị chọc tức lên rồi. Xe này là ngươi có thể đập loạn sao, ngươi có biết đây là xe gì không, phá hư rồi ngươi đền thế nào cũng đền không nổi. Không đợi Lê Mộc có phản ứng, chợt nghe được từ trong xe truyền ra một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Trường sư phó, chuyện gì xảy ra? Tiếp theo liền từ băng ghế sau xe bước ra một nữ nhân cao gầy. Lại nói, Lê Mộc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, hoặc là nói một nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Một làn tóc đen như thác nước là tả bay xuống dưới, an phận tàn mạn trước ngực, cong cong mày ngài, một đôi mắt nước câu hồn nhiếp phách, mũi ngọc thanh tú, má trắng hơi hơi phím hồng, môi anh đào như cánh hoa tích tích, mặt trái xoan hoàn mỹ không tì vết trong suốt như ngọc, làn da băng tuyết óng ánh như noãn ngọc, dáng người cao gầy mang giày cao gót đứng gần bằng Lê Mộc, trang điểm đơn giản, toàn thân tản ra một loại khí chất thanh lệ thoát tục. Hiện tại mỹ nhân kia giữa hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, đem Lê Mộc trong nháy mắt xem ngây người, ngay cả nhăn mày cũng đẹp như thế, Lê Mộc hai má. Bùm, một cái liền đỏ lên, đầu óc ước chừng trống hơn 10 giây, thời khắc mấu chốt Lê Mộc thế nhưng xấu hổ, lúc này Lãnh Huyên vẻ mặt không hài lòng, vừa nãy trước khi ra khỏi Lãnh gia nàng bị phụ thân mắng một trận, tâm tình tự nhiên sẽ không tốt lắm, ngay tại thời điểm đang ngồi phiền lòng ở trong xe, lại đột nhiên phanh gấp, kết quả cái trán Lãnh Huyên hung hăng đánh vào ghế xe, thật sự là phiền lòng muốn chết. Cô, nhìn nữ nhân đủ để lệnh bất cứ nam nhân nào lâm vào điên cuồng đang từng bước một đến gần trước mắt, Lê Mộc hai má hồng hồng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Edit, vợ đến rồi, tránh đường, tránh đường. Cách chương.